Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719. Khi ta biến thành miêu. 12. Thật yên tĩnh, Mộ Ngôn Ngôn lại tỉnh lại thời điểm. Chỉ cảm thấy cả người thoải mái đòi mạng. Nàng không biết trước mắt kết quả là cái dạng tình huống gì. Nhưng là luôn cảm thấy rất kỳ quái a, giống như là bị chữa khỏi. Người rốt cục tỉnh, bên giường truyền đến nam nhân quen thuộc thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn quay đầu đi, nhìn lại, mới phát hiện nhân chính là Phong Lạc Phiemani. Hắn ngồi ở ghế tựa, chính nâng một quyển sách, thon dài thẳng tắp hai chân tùy ý bày biện ở nơi đó. Lại làm cho người ta một loại không chỗ sắp đặt cảm giác. Quanh thân khí thế hiền hòa mà thong dong, có chút chấn định, giống như là có phong độ của một đại tướng. Mộ Ngôn Ngôn xem, càng thưởng thức, không điểm đứt đầu, cuối cùng theo trên bồn rửa bật hạ, trực tiếp lại bật thượng Phong Lạc Phiêm trên đùi, ngửa đầu là có thể gần gũi thưởng thức soái ca. A, cảm giác này không cần rất tốt đẹp. Mộ Ngôn Ngôn một câu cũng không nói trực tiếp nằm vật xuống. To mọng thân mình nguyễn tháp tháp, Phong Lạc Phiêm tay không tự giác liền sờ soạng đi lên. Xúc cảm thật là thật tốt quá, thích. Trách không được đều có nhiều người như vậy thích dưỡng miêu đâu. Nếu về sau an định xuống lời nói, nhà bọn họ cũng dưỡng mấy con, sau đó đại gia đãi ở cùng nhau. Triệt miêu, ân, còn có thể nuôi chó. Cầu cầu cũng rất đẹp trai, lại có chút niêm nhân. Điểm này so miêu tốt nhiều lắm Mani. Phong Lạc Phiêm hơi hơi mị hí mắt, đem việc này nghĩ đến tương đương tốt đẹp, lại tương đương thoải mái. Mà cửa truyền đến tiếng đập cửa, vừa vặn đánh gãy của hắn trầm tư, làm cho người ta không kiên nhẫn nhíu mày. Thanh âm là A Sa truyền đến. Phong tiên sinh, ngài đã đến trễ thật lâu đi làm. Xin hỏi hiện tại ngài muốn đi sao? Có một rất trọng yếu càng dương hội nghị, ghé vào trên đầu gối Mộ Ngôn Ngôn sớm đã ngẩng đầu xem. Phong Lạc Phiêm, hai người đối diện. Nàng đáy mắt ý tứ tương đương trực tiếp rõ ràng ở cho thấy một loại ý tứ. Hoang Nga, người cư nhiên sẽ vì chờ đang ở ai kêu ta sau đó không đi tham gia loại này trọng yếu hội nghị sao? Đây là một loại hoài nghi, mà ngay sau đó, Mộ Ngôn Ngôn ý tưởng chính là, Nga Nga, đúng rồi, hắn căn bản là sẽ không thôi, nương bản thân trốn tránh công ty sự tình mà thôi, có cái gì đâu có. Đây là một loại khinh thường Nga. Phong Lạc Phiêm hai mắt đều có chút đỏ. Muốn tranh chấp muốn lý luận lại chỉ có thể đình chỉ. Bởi vì này chỉ là một cái miêu, quên đi, không ầm ĩ. Phong Lạc Phiêm dương giọng đáp ứng. Đi, hiện tại phải đi. Nói xong, ôm lấy miêu liền đi ra ngoài. Thật xa vội vàng đi bị quần áo chuẩn bị xe chuẩn bị đem nhân đưa đi. Chỉ là phát hiện thay xong màu đen tây trang Phong Lạc Phiêm trong tay vẫn là ôm miêu. Thật xa sửng sốt, ngây ngốc hỏi, Phong tiên sinh ngài muốn dẫn miêu sao? Phong Lạc Phiêm cao lãnh gật đầu, sau đó trực tiếp liền vào sau xe tòa, ôm miêu, ngoài cửa thật xa thân thể đều nhanh muốn cứng ngắc, hắn phảng phất có thể đoán được ngày mai tin tức đầu đề. Người thừa kế trong tay ôm miêu, kỳ thực là miêu nô một quả. Tương phản manh kết quả có bao nhiêu đáng yêu, làm chúng ta theo Phong Lạc Phiêm trên người bắt đầu thăm dò, này con miêu vì sao bị như thế thích. Xem vòng giải trí có bao nhiêu người đều ở dưỡng loại này miêu, 20 năm không có bạn gái. Phong Lạc Phiêm vì sao không thích yêu đương, làm chúng ta vì ngài đến công bố trong đó chính xác đáp án, thực tác A. Thật ra không nghĩ hiện tại bị đánh, vì thế chỉ có thể nhẫn. Hắn thượng phó điều khiển, thường thường xem xét mặt sau liếc mắt một cái, cuối cùng trong đầu ánh sáng chợt lóe, cảm thấy sự tình có điểm không quá thích hợp a. Mặt sau ngấy ngấy méo mó một người nhất miêu, luôn cảm thấy liền không phải hẳn là như vậy. Loại cảm giác này, còn có điểm như là đêm thất tịch lễ tình nhân thời điểm. Gặp được tình lữ đương trường tụ ân ái. Hết chương.